Chương 340, Bách Trân Trân. Luyện chế trúc cơ đan đối với Trầm Tường mà nói là phi thường chuyện dễ dàng, hiện tại thần thức của hắn so với hắn lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan thời điểm không biết mạnh bao nhiêu lần, hắn một điểm áp lực đều không có. Luyện đan thời điểm, hắn đều là một mặt ung dung, vẫn thỉnh thoảng mà nhìn về phía Hoa Hương Nguyệt mỹ nhân này, bất kể như thế nào xem, hắn luôn cảm thấy xem không chán ngán, hơn nữa càng xem càng thoải mái, đặc biệt là ngày hôm nay cái này ăn mặc hào hoa phú quý Hoa Hương Nguyệt. Trầm Tường suy đoán Hoa Hương Nguyệt có thể là chịu đến Liễu Mộng Nhi ảnh hưởng, mới ăn mặc như cái nữ hoàng đế, nhưng nàng nhưng không có cái loại này ngạo thị thiên hạ khí thế, cũng không có Liễu Mộng Nhi cái loại này lành lạnh khí chất cao quý, bất quá nhưng có khác ý nhị, phong tình vạn loại, phủ mị mà quý khí, phi thường mê người, rất có thể làm người đàn ông chinh phục dục. Đột nhiên, Trầm Tường cảm giác được huyền thú túi bên trong nhúc nhích một chút, cái kia tiểu bạch hổ từ khi tiến vào huyền thú túi bên trong sau khi, đều là một mực ngủ, Trầm Tường rốt cuộc đợi được nàng đã tỉnh. Tiểu tử, trong này hẹp một chút, kính xin ngươi nhiều nhẫn nại một quãng thời gian, các loại, chờ, có cơ hội, ta thay cái lớn một chút địa phương cho ngươi. Trầm Tường ôn hòa mà nói rằng, không, không tồi, ta cảm thấy rất hảo. Cái kia tiểu bạch hổ khiếp đảm âm thanh tại Trầm Tường trong đầu vang lên, vừa nhìn liền biết nàng bị Trầm Tường sợ đến không nhẹ, đối với Trầm Tường đã là triệt để sợ hãi, điều này cũng làm cho Trầm Tường có chút không thích ứng. Ngươi có tên tuổi sao? Trầm Tường hỏi. Không có, chủ nhân có thể giúp ta lấy một cái sao? Tiểu bạch hổ cẩn thận mà hỏi. Linh thú không thể nói chuyện, nhưng dùng thần thức nhưng có thể, người là vạn linh trưởng, thú loại tiến hóa cuối cùng sau, đều có thể hóa thành hình người, như Long Tuyết Di như thế, cũng rất ít biến thành long, đều là biến thành người. Ta tới lấy, Long Tuyết Di kích động mà nói rằng. Này nhưng làm cái kia tiểu bạch hổ sợ đến không rõ, bởi vì nàng không nghĩ tại Trầm Tường trên người còn có một cái nhân vật như thế mạnh mẽ, vẫn là một con rồng. Nàng nếu là bạch hổ, liền họ bạch đi, cùng u tỉ một cái tính. Nhìn nàng như vậy nhát gan, liền gọi làm bạch nhát gan đi. Long Tuyết Di nói rằng, nhát gan ngươi muội, lấy cái tên quái gì? Trầm Tường xích quát một tiếng, bắt đầu hắn vẫn cảm thấy Long Tuyết Di nói tới rõ ràng mạch lạc, nhưng mặt sau nhưng biến vị. Nàng là cái kia kêu là làm bạch mẫu mẫu. Long Tuyết Di rất nhanh lại muốn một cái. Ngươi ngu ngốc này Long, có thể hay không lấy cái bình thường điểm tên? Cứ như vậy xem, ngươi tại sao không gọi là Long ngây ngốc, Long ngốc ngốc? Trầm Tường đối với con rồng này triệt để hết chỗ nói rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ. Tô Mị Giao ở một bên cười trộm, nàng cũng bị Long Tuyết Di đặt tên cho lôi đến. Bạch u nhưng ở một bên rất chăm chú nghĩ, bởi vì nàng cũng họ Bạch, liền gọi làm Bạch Trân Trân đi, như thế nào? Bạch u nói rằng. Tô Mị Giao cười cợt nói, đây cũng là sư tỷ trước đây dùng để gạt người tên. Được rồi, cứ như vậy định rồi, tiểu tử, sau đó ngươi liền gọi làm Bạch Trân Trân. Trầm Tường đối với này tương đối hài lòng. Cảm tạ chủ nhân. Bạch Trân Trân nhu thuận mà nói rằng. Nàng là triệt để mà bị Trầm Tường chinh phục, bị như thế một con bạch hổ gọi mình làm chủ nhân, Trầm Tường cảm thấy là lạ, nhưng cũng để hắn rất có thành tựu cảm. Trân Trân, cha mẹ ngươi có thể hay không lo lắng ngươi? Trầm Tường hỏi, hắn lo lắng nhất chính là cái này, bị hai con hóa hình bạch hổ bắt được, hắn liền xong đời. Yên tâm đi, vốn chính là bọn họ đem ta đuổi ra. Trân Trân nói rằng, một bên cùng này tiểu bạch hổ nói chuyện phím, một bên luyện đan, hắn cái kia mặt chăm chú dáng dấp, để cái kia ba tên lão luyện đan sư nhìn ra âm thầm gật đầu. Nếu như bọn họ biết Trầm Tường tại vừa thu được thú nhỏ nô, bọn họ nhất định thổ huyết. Trong chớp mắt hơn nửa giờ đã qua, tại Trầm Tường thông thạo trưởng khống hạ, trong đan lô tất cả đều tiến hành đến phi thường thuận lợi, đã ngưng đan, rất nhanh sẽ hoàn thành. Luyện đan thời điểm, nguyên bản hết sức chăm chú Trầm Tường đột nhiên đưa tay ra mời lại eo, đánh một cái ngáp, điều này làm cho cái kia ba cái lão luyện đan sư sửng sốt, đây cũng không phải là luyện đan thời điểm nên có động tác, bởi vì Trầm Tường đã đem bàn tay na mở ra lò luyện đan, đây cũng là không đốt lửa. Là vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Hoa Hương Nguyệt đối với này không có chút nào kinh ngạc, bởi vì nàng biết Trầm Tường trúc cơ đan đã luyện hảo. Ta luyện hảo, các vị tiền bối kiểm tra một chút đi. Trầm Tường thoải mái mà nói rằng. Cái kia ba cái lão luyện đan sư nhất thời đầu đầy mồ hôi, nửa canh giờ liền quyết định. Vừa nãy bọn họ nhưng là đều muốn trách cứ một thoáng Trầm Tường phạm vào như vậy sai lầm lớn. Gặp gỡ Trầm Tường luyện chế phía trước bách thú đan, những người này lúc này cũng sẽ không thái quá kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm kinh thán Trầm Tường tên yêu nghiệt này. Là Hoa Hương Nguyệt mở ra nắp lò, bên trong là 4 hạt trúc cơ đan. Này có thể suýt chút nữa đem ba vị kia lão nhân gia dọa niệu. Một lò 4 hạt trúc cơ đan, bọn họ sống cả đời, nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là gặp gỡ. Điều này làm cho bọn họ suýt chút nữa liền quỳ. Phẩm chất thượng thừa, Hoa Hương Nguyệt ngược lại là vô cùng bình tĩnh, cầm lấy một hạt trúc cơ đan đến xem. 4 hạt, trả lại hắn nương chính là phẩm chất thượng thừa. Này thật giống như là cho ba vị kia lão nhân gia trái tim tần tần một đòn. Bọn họ nghĩ đến tự chính mình lúc đến nơi này, vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng, vẫn như cái hoàng đế ngồi ở chỗ đó để Trầm Tường cho bọn hắn hành lễ, Điều này làm cho bọn họ xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Trầm Tường đem trúc cơ đan thu cẩn thận, cười nói, cuối cùng một loại. Hoa Hương Nguyệt bọn hắn đều vô cùng chờ mong Trầm Tường cuối cùng một loại là cái gì đan, đều lẳng lặng ngồi ở trên ghế, đang đợi. Trầm Tường đầu tiên là lấy ra một đống lớn phụ trợ dược liệu tiến hành xử lý, sau đó liền linh thần hoa cùng thăng hồn thảo. Thấy này hai loại dược liệu, Hoa Hương Nguyệt hô khẽ một tiếng. Cái kia ba tên lão luyện đan sư biết cái kia cây cỏ nhỏ cùng hoa nhỏ khẳng định không phải phổ thông đồ vật, nhưng bọn hắn nhưng không nhận ra đây là vật gì. Bọn hắn đều nhìn về phía Hoa Hương Nguyệt, Hoa Hương Nguyệt cũng chưa chúng nói cho bọn hắn biết, chỉ là lắc đầu một cái, chờ hắn luyện ra liền biết rồi. Trầm Tường không nghĩ tới này ba tên lão luyện đan sư lại như thế không nhìn được hàng, không nhận ra linh thần hoa cùng thăng hồn thảo, đây cũng là luyện chế nguyên thần đan chủ tài liệu. Bất quá này hai loại dược liệu trước đây thật lâu cũng đã tuyệt tích, mà nguyên thần đan chủ yếu tác dụng là tăng lên lực lượng tinh thần, tu luyện thần thức dùng, đương nhiên, chủ yếu nhất tác dụng là tu luyện thần hồn. Trầm Tường hoài nghi Hoa Hương Nguyệt cũng là một cái luyện đan sư, bởi vì nàng đối với dược liệu phi thường hiểu rõ. Không chỉ là như vậy, tại Trầm Tường luyện đan thời điểm, nàng cũng có thể nhìn ra hết sức chăm chú, nếu như không phải luyện đan sư, là không nhìn ra môn đạo đến. Hắn cũng là vào hôm nay mới có loại này hoài nghi, nếu như Hoa Hương Nguyệt cũng là cái lợi hại luyện đan sư, nói như vậy nàng giấu đi cũng rất sâu. Từ lúc trước đó Tô Mị Giao cũng đã nói đây là một cái nữ nhân lợi hại. Luyện chế nguyên thần đan Trầm Tường đến phi thường cẩn trọng, đây là hắn đến nay mới thôi luyện chế quá khó nhất đan, hắn cũng chỉ từng thành công một lần. Hoa Hương Nguyệt bọn họ cũng nhìn ra Trầm Tường so với trước chăm chú rất nhiều, một mặt nghiêm túc, điều này làm cho bọn họ cảm giác được bầu không khí có chút khẩn trương. Cái kia ba tên lão luyện đan sư nhận định Trầm Tường luyện chế nhất định là thiên môn huyền cấp hạ phẩm đan, dưới cái nhìn của bọn họ hiểu được luyện chế loại này đan không có cái gì tiền đồ, mà thường dùng nhưng khá là khó có thể luyện chế,